Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Sư Vương Chi Tranh, 5/5, một núi không thể chứa hai hổ, đồng dạng một cái đàn sư tử không dung hai hùng sư. Cái này đàn sư tử không biết là từ đâu tới, bọn chúng sau khi xuất hiện liền bị Sabi cảnh cáo. Sabi hiện tại mỗi ngày ăn miệng đầy chảy mỡ, gọi là một cái cường tráng. Trên người sư lông bóng loáng phát sáng, bắp thịt rắn chắc, tinh thần tràn đầy, sức chiến đấu rất mạnh, khí thế cũng rất mạnh. Cho nên đàn sư tử tiếp vào cảnh cáo của nó sau không có trực tiếp xâm lấn, mà là tại cách đó không xa quan sát. Nhưng Simba đầu này hùng sư phát ra tiếng giống sau hết thảy liền thay đổi. Hùng sư đã đem khối này thổ địa xem như địa bàn của mình. Trên địa bàn của nó không cho phép có Simba nghiêu bức như vậy tồn tại. Hùng sư rút chân vọt lên, Simba không chút nào yếu thế, cũng đứng dậy ra tốc hướng nó phóng đi. Sư Vương Chiến nháy mắt bắn ra, Dương Thúc Bảo rất lo lắng Simba ăn thiệt thòi. Dù sao nó vẫn là cái sư tử con, vừa mới mọc ra lông bờm mà thôi, còn không có trưởng thành. Đối thủ của nó lại là một cái thành thục sư vương. Người ta đàn sư tử bên trong có 5-6 đầu sư tử cái và vài đầu nhỏ sư tử. Sư vương có thể bảo vệ ở dạng này một cái tộc quần an toàn đã nói lên nó thực lực rất cường đại. Đàn sư tử bên trong sư vương thực lực cùng tộc đàn quy mô thành có quan hệ trực tiếp. Simba khẳng định đánh không lại sư vương. Thế nhưng là việc này Dương Thúc Bảo không tiện nhúng tay. Hắn là coi Simba là sư vương bồi dưỡng. Sư vương ở giữa trận đấu dính đến tôn nghiêm cùng lòng tin. Nếu như Dương Thúc Bảo đi che chở Simba, vậy cái này sẽ phá hủy Simba tự tôn, cũng ảnh hưởng nó về sau đối địch dũng khí. Hắn đang do dự, hai đầu hùng sư đã giao chiến, bọn chúng vọt tới cùng một chỗ sau lập tức động thân mà lên. Hùng sư kinh nghiệm 10 phần vung vẩy móng vuốt chụp về phía Simba đầu. Simba lại đùa nghịch cái động tác giả. Nó đồng dạng đứng lên làm bộ muốn dùng móng vuốt đi chụp đối phương. Trên thực tế làm đối phương sau khi đứng dậy nó lại cấp tốc lại thu hồi chân trước. Co vào thân thể chui vào hùng sư dưới thân. Hé miệng trên người nó cắn một cái. Hùng sư đau gào thét. Ép xuống bộ vung chảo chụp trên người Simba. Simba hướng trong bụi cỏ chui. Mượn cỏ dại yểm hộ nó tới cái hồi má thương. Hùng sư vừa truy đuổi đến bị nó nhảy dựng lên nhào vào trên mặt. Suýt chút nữa ăn cưỡi mặt sao sao. Simba rơi xuống đất tiếp tục hướng trong bụi cỏ chui. Hùng sư liên tục kinh ngạc rất là phẫn nộ. Đuổi ở phía sau nhảy lên nhào tới. Dương Thúc Bảo có thể nhìn ra Simba so với hùng sư càng cơ linh, càng thông minh. Nếu như bọn chúng hình thể tương tự kia Simba có thể đùa chơi chết đối thủ. Nhưng nó còn quá nhỏ, thực lực sai biệt quá lớn, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Simba đánh không lại hùng sư, mấy lần chính diện giao phong nó toàn bộ bị thua, bị hùng sư nhào cắn liên tục lăn lộn. Sabi xem rất thu tâm, táo bạo tại nguyên chỗ xoay quanh tử, nó càng không thể đi nhúng tay hùng sư tranh đấu. Đây là gen đối với nó ước thúc. Simba mấy lần bị đổ nhào lại mấy lần lại đứng lên tiếp tục cắn xé. Trên cổ của nó trên lưng đều đã gặp đỏ lên. Đã sinh ra thoái ý. Thế nhưng là khi nó quay đầu nhìn thấy Sabi hình thể về sau. Nhưng lại lựa chọn động thân mà lên. Tử chiến không lùi. Dương Thúc Bảo xem cảm giác bi tráng. Simba, trưởng thành a. Hắn bên này vừa khích lệ xong, Simba bỗng nhiên quay đầu chạy, sư vương không chịu bỏ qua nó muốn đuổi theo giết nó. Kết quả Simba liên tục rẽ ngoặt đột nhiên thay đổi, sư vương hình thể quá lớn, quán tính quá lớn, mấy lần vồ hụt mấy lần bị vung lật, nó cuối cùng không có thể bắt đến Simba, hậm hực chạy trở về. Nhìn thấy Simba chạy trốn, Dương Thúc Bảo nhẹ nhàng thở ra. Hùng sư bị đuổi đi không phải cái gì chuyện khẩn yếu. Không có bất bại tướng quân, cũng không có thường thắng hùng sư. Đặc biệt là cạnh tranh sư vương thời điểm mỗi lần đều có hùng sư bị thua. Bọn chúng sẽ không uể oải tuyệt vọng, mà là sẽ tiếp tục lực lượng biến càng mạnh, sau đó lại trở về khởi xướng khiêu chiến. Dương Thúc Bảo chuẩn bị về sau muốn huấn luyện Simba. Này hùng sư chính là Simba tấn thăng sư vương bàn đạp. Nghĩ như vậy, hắn đi tiếp xúc đàn sư tử. Hắn phải thuần hóa một cái này một ít sư tử. Không thể để cho bọn chúng tùy ý công kích bảo hộ khu động vật. Đàn sư tử đi theo hùng sư đi hướng bờ sông. Bốn đầu so với Simba còn nhỏ hơn một chút sư con non tại trong bụi cỏ nhảy nhót. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau bọn chúng liền hưng phấn lao đến. Cùng mèo to đồng dạng hướng về thân thể hắn nhào muốn cùng hắn vui đùa ầm ĩ. Dương Thúc Bảo lo lắng đàn sư tử cùng Sabi phát sinh xung đột. Kết quả nhường hắn ngoài ý muốn tràng cảnh xuất hiện. Sư tử cái nhóm tới gần Sabi sau bọn chúng lẫn nhau hít hà. Sau đó tụ cùng một chỗ nằm xuống. Có một đầu sư tử con còn chạy đi cắn xé Sabi. Sabi nhưng không có công kích nó, mà là dùng móng vuốt gầy đẩy nó chơi đùa. Gặp này Dương Thúc Bảo minh bạch. Đây chính là Sabi phía trước sinh hoạt tộc quần kia. Này đàn sư tử là lần theo khí tức của nó tìm tới. Suy đoán của hắn là có căn cứ. Xa lạ sư tử cái gặp nhau mới xuất hiện mà sẽ đề phòng lẫn nhau. Tuyệt sẽ không thân thiết như vậy dính cùng một chỗ. Chỉ có cùng một đàn sư tử cái mới có thể thân mật như vậy. Bởi vì bọn chúng có quan hệ máu mủ. Nói cách khác, vừa rồi Simba là cùng cha ruột gà nhà bôi mặt đá nhau. Minh bạch chuyện này hắn thở dài. Này lão cha cũng là đủ hung ác. Nếu không phải Simba chạy trốn nhanh đều muốn bị nó tiêu diệt. Kỳ thật Simba ác hơn. Dương Thúc Bảo vừa thuần hóa đàn sư tử thắng được bọn chúng tin cậy cùng thần phục. Sau đó cảm giác mặt đất có chút rung động. Hùng sư đứng lên nhìn về phía phương nam. Dương Thúc Bảo đi theo xem. Nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Simba chạy ở phía trước. Một đầu voi đực lớn đuổi tại sau lưng. Đầu này voi đực lớn bị đàn voi bài xích bên ngoài. Đi vào bảo hộ khu sau một mực là người cô đơn. Simba ngốc lớn mật, trong bảo hộ khu với ai cũng có thể chơi đến cùng một chỗ. Mấy ngày nay nó một mực cùng voi đực lớn cùng nhau chơi đùa. Có đôi khi còn đi vườn rau trộm đồ ăn cho voi đực lớn. Kết quả cả hai thành cách mạng đồng bạn. Vừa rồi nó chạy trốn căn bản không phải bị hùng sư đuổi đi. Nó không phải đào mệnh, mà là nghĩ đến voi đực lớn cái này chiến hữu, chạy đi tìm voi đực lớn. Lúc này nó chính là mang theo voi đực lớn trở về báo thù. Không biết bọn chúng thế nào câu thông. Dù sao voi đực lớn minh bạch nhu cầu của nó. Simba chạy tới sau đối hùng sư gào thét. Voi đực lớn trừng to mắt nhìn một chút hùng sư, sau đó rầm rập xông nó chạy đi. Hùng sư mộng. Nó hoang mang nháy mắt mấy cái đoán chừng cho là mình đang nằm mơ. Thế nhưng là voi đực bắn vọt tốc độ cũng rất nhanh. Mười mấy giây đồng hồ sau liền đến nó cách đó không xa. Nói rõ là hướng về phía dẫm chết nó tới. Gặp này hùng sư đứng dậy liền chạy. Simba ở phía sau gào thét liên tục. Đến a, không phải cắn lão tử sao? Không phải truy sát lão tử sao? Tiếp tục đến làm a? Ngươi chạy cái gì chạy? Tiếp tục làm a? Ngươi có gan đem cái này làm cho ta lật? Dù sao mạnh như vậy còn có 20 cái đâu. Voi đực lớn tuyệt đối bá khí. Nó tuôn ra đến sau đem sư tử nhóm đều làm cho sợ hãi. Bất quá sư tử cái nhóm nhìn thấy Simba sau khi xuất hiện lại bình tĩnh xuống tới. Sabi càng là từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Đàn ông đánh nhau, thông thường thao tác, đều nằm xuống. Rất nhiều người nhìn thấy voi bước liên tiếp chậm coi là bọn chúng chạy chậm. Kỳ thật bọn chúng tốc độ một điểm bất mãn. 100 mét chạy có thể đi vào 10 giây đồng hồ. Này so với nhân loại muốn biêu hãn. Đương nhiên sư tử càng nhanh một chút. 100 mét chạy 6 giây. Chỉ là hùng sư là theo lăn bánh bắt đầu chạy. Có cái phát lực chạy lấy đà quá trình. Mà voi vọt thẳng đâm tới. Dạng này nó kém chút bị đuổi kịp. Vẫn là học nhi tử tới cái đột nhiên thay đổi mới tránh đi voi trà đạp. Sư tử rẽ ngoặt voi liền không cách nào. Nó muốn phanh lại quá tốn sức. Chỉ có thể đưa mắt nhìn hùng sư chạy xa. Sư vương kéo ra 100-200 gạo sau mới dám dừng lại. Nó quay đầu kinh ngạc nhìn xem voi đực lớn lại nhìn xem Simba. Rất đau xót. Nghe nói cuối tháng có nguyệt phiếu hoạt động. Bảo càng tạm hoãn chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.